Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thái Liên nhìn một cái liền nói, đúng thật. Sau đó bà gọi họ, Tiểu Tích Niên lập tức chạy như bay tới. Bà nội, thằng bé thích làm nũng nhất, gặp được bà nội mình thích, lập tức vui mừng. Tiêu Thái Liên đã mấy ngày không nhìn thấy cháu trai út, bây giờ nhìn thấy, lập tức ôm thằng bé vào trong lòng, suýt xoa không ngừng. Tiêu Thái Liên nói, các con về sao không gửi thư báo trước? Lục Hương nói, vừa hay có thời gian, nói xong đưa đồ như thịt và lạp xưởng tới. Đây toàn là đồ ngon, người trong thôn nhìn đến sững sờ, vẫn là hai vợ chồng Phó Cẩm Huy hiếu thuận. Đừng thấy cậu ấy chuyển đi rồi, nhưng quay về cũng mang đồ về. Hơn nữa còn mang không ít, trên mặt Tiêu Thái Liên cũng mang theo ý cười. Chứ gì nữa, nếu nói mấy đứa con trai này của tôi, nhà thằng Tư là hiếu thảo nhất. Nói xong lập tức nhận đồ, cùng họ về nhà. Chị ba Phó nhìn thấy cũng vui. Hôm nay ở nhà ăn đi, chị hấp bánh gạo. Thứ như bánh gạo phải nấu cơm trước, sau đó giã rồi định hình, ngon thì ngon, chỉ là cách làm quá phí sức. Lục Hương nói, chị ba vất vả rồi. Chị ba Phó thấy cô cầm nhiều đồ như vậy về, cười nói. Em khách sáo với chị dâu cái gì? Bây giờ đã ra riêng rồi, anh cả đã chuyển đi, anh hai vẫn chưa đi, nhưng ra riêng thì là ra riêng rồi. Bây giờ chị ba Phó rất kiêu ngạo, bày ra tư thái làm chủ nhân. Chị ba Phó thích hóng chuyện nhất, hôm nay thấy Lục Hương liền không nhịn được muốn nói vài câu với cô. Em nghe nói rồi chứ, chị cả đã mua nhà ở huyện rồi, ây dô, căn nhà nhỏ xíu mà tốn 800 tệ. Nếu ở trong thôn, 800 tệ đã có thể xây hai gian phòng kèm theo sân rồi. Lục Hương nói, hết cách, đồ trong huyện đắt. Chị ba Phó nói, chứ gì nữa, anh ấy mua như vậy dọa chị hai đủ sặc, chị hai càng không nỡ mua. Lục Hương nói, muốn mua vẫn phải mua sớm, sợ là trong huyện sẽ tăng giá. Lúc đầu Tiêu Thái Liên cũng cho chị hai 800 tệ, nghe thì nhiều, nhưng khi muốn mua nhà mới phát hiện không hề hấn gì. Nhà quá rẻ thì quá tàn tạ, nhà có thể ưng mắt đều rất đắt. Thực ra anh chị hai làm cổ vịt lâu như vậy, trong tay cũng có khoảng 500 tệ, cộng lại 1.300 đủ mua một căn nhà tốt rồi. Nhưng trước đây từng nghèo, có chút tiền đều hận không thể ôm trong lòng, thế này cũng có thể hiểu được. Lục Hương nói, em còn có ít đồ muốn mang cho mẹ em, vậy em đi trước, đợi buổi tối tới ăn cơm. Chị ba Phó vốn còn muốn buôn chuyện với cô nữa, thấy cô có việc lập tức nói. Vậy em mau đi đi, chỗ chị không có việc gì. Đợi nấu xong, chị đi gọi em. Lục Hương nói, không cần gọi, lát nữa là em quay lại. Lục Hương cầm đồ lại đến chỗ mẹ cô, trên đường người trong thôn đột nhiên nóng mắt. Lần này quay về tốn không ít tiền nhỉ. Người bên cạnh nói, bây giờ Phó Cẩm Huy là sưởng trưởng, muốn bao nhiêu tiền mà không có. Vừa nghe anh ta nói như vậy, mọi người cũng không nhiều lời nữa, đều chuyển sang ngưỡng mộ Lục Hương. Lục Hương mang đồ về nhà, trong nhà chỉ có chị cả và Lục Bảo. Chị cả Lục nhìn thấy Lục Hương về nên rất vui. Về rồi, Lục Hương để đồ xuống. Đúng vậy, quay về thăm mọi người một chút. Trong nhà nuôi heo, việc nấu cháo heo quá nặng nhọc. Dù sao cơ thể chị cả cũng yếu ớt, bây giờ còn phải bốc thuốc bổ uống. Không làm được việc nặng, chỉ có thể nghỉ ngơi ở trong thôn. Lục Hương vốn quyết định bảo chị cả giúp, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của chị ấy lại có hơi do dự. Chị cả như nhìn ra tâm tư của Lục Hương, lập tức nói. Sao vậy, tìm chị có chuyện à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hương thấy chị ấy hỏi, lập tức nói. Chỗ em có hơi bận, muốn nhờ chị tới phủ, chỉ là chị tới giúp em, chuyện trong nhà phải làm sao? Chị cả nghe vậy lập tức nói, trong nhà không có việc gì cho chị nói với cha mẹ một tiếng là được, chị ấy biết tốt xấu. Năm đó nếu không phải Lục Hương cứu chị ấy từ trong hố lửa, nào có cuộc sống thoải mái như bây giờ. Thấy Lục Hương có chuyện nhờ vả, chị ấy ngay cả hỏi cũng không hỏi đã đồng ý. Chỉ riêng sự sảng khoái này đã đủ khiến Lục Hương cảm động. Lục Hương nói, chỗ em khá bận rộn, tuy đã thuê vài người nhưng không có ai có thể quản lý. Chị cả Lục nói, bây giờ sức khỏe của chị tốt hơn trước nhiều rồi. Chị cả biết Lục Hương không dễ dàng nhờ ai. Hôm nay đặc biệt tới chắc chắn là có chuyện. Chị đi nói với mẹ một tiếng. Lục Hương nói, em đi cùng chị. Cô cũng khá lâu không gặp mẹ Lục rồi. Vừa đi tới, quả nhiên nhìn thấy cha mẹ Lục đang ở đây quét chuồng heo. Lục Hương gọi một tiếng mẹ, cha mẹ đều ngẩng đầu, có hơi vui vẻ. Thấy hai chị em Lục Hương muốn tới, mẹ Lục vội nói. Các con đứng ở đó, ở đây nặng mùi, đợi mẹ dọn sạch xong sẽ tới ngay. Lời vừa dứt, tốc độ họ làm việc nhanh lên, thu dọn phân vào trong một cái thùng. Phân này thôn cần dùng để ủ phân, nhà họ Lục đã bán ruộng, chuyên tâm nuôi heo. Dọn dẹp đơn giản xong, mẹ Lục tháo tạp dề xuống, rửa tay rồi mới tới. Bà hỏi, sao vậy? Chị cả Lục nói chuyện Lục Hương muốn tìm chị ấy tới phủ. Mẹ Lục nghe xong, nói, đi đi, chị em các con ở với nhau, mẹ cũng không phải lo lắng. Lục Hương là người được cả thôn công nhận, nếu hai chị em họ ở bên nhau có thể nâng đỡ lẫn nhau cũng tốt, chung quy cũng là chị em ruột, vẫn thân cận hơn người ngoài. Thấy mẹ Lục đồng ý nhanh như vậy, Lục Hương nói, vậy hôm nay chúng con cùng nhau về, nhà Lục Hương mua rất to. Tạm thời sống ở chỗ cô. Lục Hương còn nói, thu xếp đồ, sổ hộ khẩu cũng mang theo, sau này em xem thử có thể giải quyết chuyện Tiểu Bảo đi học không. Chị cả Lục nghe còn có chuyện tốt như vậy, vừa vui mừng vừa cảm kích. Chị cả cảm ơn em, chị ấy chỉ có một đứa con gái như vậy, nếu con có thể đi học thì không cần phải kết hôn sớm giống như chị ấy nữa. Con gái vẫn nên đi học mới có thể có tương lai sáng lạn. Lục Hương nói, em về nhà mẹ chồng ăn cơm trước, đợi ăn cơm xong sẽ tới tìm chị, chúng ta cùng đi xe về. Chị cả nói, đi mau đi, quay về ăn bữa cơm, Tiêu Thái Liên biết họ chỉ ở lại một lúc, rất xót. Sợ họ ở trong huyện cái gì cũng phải bỏ tiền mua, lúc đi còn lấy tận mấy loại rau khô cho họ. Họ chưa đi mà bà đã nước mắt lưng tròng. Lục Hương nói, mẹ, tuần sau chúng con vẫn sẽ quay về. Chị ba phó cũng ở bên khuyên, đúng vậy. Huyện với thôn gần như vậy, nếu mẹ nhớ chúng, lúc nào cũng có thể đi thăm. Tới lúc đó con đi với mẹ. Tiêu Thái Liên vội vàng lau nước mắt, nói, mẹ không nhớ chúng đâu, mẹ không nhớ ai hết. Lúc Lục Hương đi, dẫn chị cả và Lục Bảo đi cùng. Tối đó, họ đến căn biệt thự trong huyện của Lục Hương, vừa đi vào, chị cả lần đầu tiên thấy loại biệt thự kiểu Tây này, chấn kinh tại chỗ. Đây là cung điện nhỉ? Chị ấy chưa từng thấy căn nhà nào hào hoa xinh đẹp như vậy. Nhà Lục Hương có rất nhiều phòng dành cho khách, sắp xếp cho hai mẹ con họ mỗi người một phòng. Cháu gái Lục Bảo của Lục Hương lần đầu có phòng riêng của mình, vui vẻ xoay vòng vòng. Lục Hương nhìn cô bé, Lục Bảo xấu hổ chui ra phía sau mẹ, má đỏ hây hây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây chị cả Lục biết Lục Hương có năng lực, nhưng Lục Hương vẫn không ngừng làm mới nhận thức của chị ấy. Cô có thể từ trong thôn sống cuộc sống như bây giờ, thật sự không phải người bình thường. Tối đó, Lục Hương còn đặc biệt nói chuyện với chị cả một lúc. Chị giúp em quản lý, bên cô cần người tin cậy mới được. Chị cả Lục vốn tưởng là việc rất vất vả, nghe Lục Hương còn thuê năm gì, chớp chớp mắt, cả buổi vẫn chưa hồi thần. Lục Hương nói, em không thể để chị làm không công, một tháng trả chị 100 tệ. Chị cả Lục bị mức lương này dọa giật mình. Sao lại trả nhiều như vậy? Lục Hương biết chị cả Lục tiết kiệm, nhưng những năm qua vẫn không có tích lũy gì. Bây giờ con cũng dần lớn, rất nhiều chỗ cần dùng tiền. Có chị cả Lục ở đây cô cũng yên tâm, nếu không mỗi ngày buôn bán 700-800 tệ, nếu người khác nhúng tay, lén lút giấu 5-8 tệ, người khác căn bản không phát giác được. Có chị cả quản giúp, ngăn chặn được hành vi này, trả 100 tệ thật sự không tính là nhiều. Cách chương.